lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, thật 6 thành công lực. Không có đi quản nhiệm vụ ban thưởng, Đường Lạc bắt đầu trước chữa thương, vì rồi giết chết địa tạng, hắn liền 8 thành công lực vãng sinh độ hóa chỉ đều vận dụng rồi. Một trận chiến này đại giới kỳ thực cũng không nhỏ, cũng may công đức chi lực thu hoạch không ít. Đóng lại con mắt, yên tĩnh chữa thương. Rất nhanh, Đường Lạc liền tiêu hao không ít công đức chi lực, củng cố thương thế. Sẽ không bởi vì lần này xuất lực hạn mức cao nhất vượt qua mà tăng thêm thương thế. Tiếp xuống, còn muốn trị liệu cánh tay còn có tiến một bước chữa thương. Này cũng không vội, trước tiên có thể thả một chút, nghỉ ngơi trước một hồi. Ba người một lần nữa tụ họp. Các ngươi có thu hoạch gì? Đường Lạc hỏi, lần trước, Bảo Liên đăng nhiệm vụ, thất bại. Tất cả mọi người không có đạt được thần ma trò chơi ban thưởng. Nhiệm vụ lần này thành công, trừ rồi không có ký lập tổ đội khế ước hao thiên khuyển bên ngoài. Đều có ban thưởng. Hỗn nguyên cháo, một cái phòng ngự tính kỹ năng. Chư bát giới nói rằng, kỹ năng tên nghe vào tương đương dọa người. Hỗn nguyên cháo, ngưng tụ chung quanh chi khí hình thành vô tử sừng viên cầu vòng phòng hộ. Nhưng chống cự công kích, thi triển thời điểm không thể di động. Một cấp, tiếp tục hạn mức cao nhất 5 phút đồng hồ. Cấp 2, tiếp tục hạn mức cao nhất 15 phút. Cấp 3, tiếp tục hạn mức cao nhất nửa tiếng đồng hồ. Ghi chú, nhìn qua giống như là một cái cầu. Không phải sao? Thời gian cooldown, một cấp 1 tiếng đồng hồ, cấp 2 30 phút đồng hồ, cấp 3 15 phút đồng hồ, tán đi hỗn nguyên cháo hoặc bị đánh vỡ sau bắt đầu tính toán. Nhìn qua giống như là, ta tới đoạn hậu, các ngươi đi mau, ngoặc kép, cả đời chỉ có thể dùng một lần kỹ năng, chứ bát giới đoàn đội định vị theo lấy kỹ năng này xuất hiện. Lập tức trở lên rõ ràng khống tràng. Khiên thịt, hắc hắc, ta ban thưởng là kỹ năng long chảo thủ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nghe vào liền rất không đứng đắn a. Tiểu Bạch Long ngươi là người xuất gia, dạng này không tốt, chứ bát giới lời nói thấm thía. Chính kinh kỹ năng được không? Ngao Ngọc Liệt gọi cong nói, mà lại nhị sư huynh ngươi có tư cách gì nói lời này a? Khục, ở đây mấy người... Yêu cầu nghiêm khắc nói, đều là muốn bị trục xuất Phật môn phá giới tăng. Cái này phá giới đương nhiên, phá đều là nhỏ giới, không có gì to tát, có thể làm lấy giới luật tăng mặt hô to. Ta vì đại giáo lập qua công ta muốn gặp Như Lai. Ngoặc kép, để giới luật tăng mặt như đáy nồi. Nhìn, Ngao Ngọc Liệt đưa tay chộp một cái, tiếng rồng ngâm trong phòng vang lên. Mơ hồ có thể thấy được tay phải hiện ra một chút màu vàng vảy rồng. Năm ngón tay như móc, toái kim nứt như chảo đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Đợi một chút như thế nào là màu vàng? Chứ bát giới phát hiện rồi mù chút. Không phải sao, vẫn là cấp 3 à? Ngao Ngọc Liệt chuyển qua đầu. Chính ngươi chính là Long. Học cái kỹ năng Long chảo công còn không có thứ nhất thời gian hòa hợp quán thông. Chứ bát giới có chút không lời, không giống nhau, lại không phải đơn thuần biến thành vuốt rồng vồ một cái. Là muốn chú ý kỹ xảo pháp lực, uy lực nhưng so bình thường một chảo lớn hơn. Ngao Ngọc Liệt giải thích nói, long chảo công tính chất ngược lại là cùng liên tục bình thường quyền đồng dạng. Đủ loại phương diện đều có yêu cầu, Ngao Ngọc Liệt cũng là đã chiếm chính mình thân là chân long tiện nghi. Mới thu hoạch được tự liền thăng 2 cấp, thật muốn hòa hợp quán thông, còn cần muốn nhiều luyện một chút. Bất quá kỹ năng này thăng cấp bắt đầu nhưng so Ngao Ngọc Liệt cái trước đạt được, bóng tối chói. Buộc, nhanh lên quá nhiều rồi. Bóng tối chói buộc, Ngao Ngọc Liệt còn tại một cấp cất bước giai đoạn. Thăng cấp xa xa khó vời. Vậy vi sư liền quyết định rồi. Về sau ngươi là tiểu đội chúng ta chủ phát ra, Đường Lạc nói rằng, bát giới chủ tăng, vi sư phụ trách phụ trợ. Cầu tử giả ngây thơ, gâu tương đương mèo tương đương. Ngao Ngọc Liệt một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Hắn liền một cái long trảo thủ, lại đột nhiên chủ phát ra rồi. Ta đem ta ban thưởng kỹ năng chuyển cho ngươi. Đường Lạc nói lấy, đem nhiệm vụ lần này ban thưởng kỹ năng chuyển cho rồi Ngao Ngọc Liệt. Đội ngũ khế ước bên trong, kỹ năng chuyển gì? Vẫn là Khổng Minh vì Đường Lạc bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa. Chuyển gì cho Ngao Ngọc Liệt kỹ năng tên là Ngũ Liên Trảm. Có thể trong thời gian cực ngắn vung ra 5 lần trảm kích. Vô luận là tay không tấc sát, vẫn là trên tay cầm lấy loạn thất bát tao đồ vật. Cũng có thể lấy thi triển, cũng không ảnh hưởng, hạn chế là chỉ có thể lấy tay, đầu cùng chân là không được. Này một điểm cùng, liên tục bình thường quyền, kỹ năng này tương tự. Khác biệt địa phương ở chỗ, Ngũ Liên Trảm muốn trong tay cầm đao, kiếm loại hình vũ khí, mới có thể lấy phát huy ra lớn nhất uy lực. Đường Lạc lần thứ nhất tham gia đi gần khoa học tụ hội. Diêu Kinh Võ nghĩ muốn tham ô dưới kia một cái chổi trang bị. Cũng là bởi vì Diêu Kinh Võ có tương tự kỹ năng. Cần lấy côn loại vũ khí mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thần ma trò chơi cung cấp tin tức bên trong sẽ không đối trang bị, đạo cụ tiến một bước phân loại, nhưng sẽ tự mình tiến hành phán đoán. Mà kỹ năng dung hội quán thông sau, liền không có những điều như vậy hạn chế rồi. Đường Lạc ngàn tay không thể phòng, vô luận là quyền, trưởng, chảo, vẫn là cầm lấy vũ khí, đều không có cái gì khác biệt. Đơn giản là chính mình càng thêm sở trường, ưa thích thiên hướng về loại nào mà thôi. Ngũ Liên Trảm kỹ năng này đối Đường Lạc tới nói rõ ràng không cần. Sẽ không lưu lại thay thế sau cái kỹ năng bên trong bất kỳ một cái nào. Chuyển cho Ngao Ngọc Liệt, để hắn hào hào luyện luyện tay. Về sau có chuyện ngươi trước trên. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, được, sư phụ có mệnh, Ngao Ngọc Liệt có thể nói cái gì? Đương nhiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn còn không đến mức thật e ngại chiến đấu. Nói thế nào cũng là cùng ở Đường Lạc bên thân Bạch Long Mã. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Nhiều lắm là đi lên chịu ngừng lại đánh. Đánh không lại liền chạy trở về. Sau lưng chỗ dựa cứng ngắc lấy đâu. Mà lại, nói thật, bình thường hoàn thành nhiệm vụ. Không đi trêu chọc thất thất bát bát. Hắn Ngao Ngọc Liệt không sợ chút nào được không? Nhìn qua yếu thật là bởi vì sư phụ quá mạnh a. Không chiến chi tội. Đúng rồi, Đường Lạc nghĩ đến điều gì a? Lấy ra một cái côn bằng mộc điêu. Đây là từ Mai Sơn mấy người kia trong tay cướp lại côn bằng chân linh. Thuộc về thần ma trò chơi bên trong, đạo cụ. Còn có Dương Thiền cùng Bảo Liên Đăng chỗ hóa, dù. Thì là thuộc về trang bị. Hai thứ này cũng có thể lấy tính là nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài thu hoạch. Nó tính chất, kỳ thực tương đương với nhiệm vụ lần thứ nhất Đường Lạc lấy được, chẳng lành, súng lục. Có phong hiểm sau hồi báo, cây dù kia Đường Lạc rõ ràng là sẽ không dùng. Liên quan côn bằng chân linh cũng quên lãng chủ yếu là trước nhiệm vụ. Căn bản không có đất dụng võ. Đường Lạc bọn hắn cũng sẽ không Mai Sơn mấy cái kia bố qua côn bằng đại trận. Ngươi đem cái này luyện hóa rồi a? Hiện tại nhớ tới, Đường Lạc dứt khoát đem côn bằng chân linh cho rồi Ngao Ngọc Liệt. Côn bằng vốn là dị thú, không chút nào thấp hơn chân long. Không ít côn bằng đều lấy giao long làm thức ăn. Thôn phệ chân long tình huống cũng không phải là không có. Song phương ở chuỗi thức ăn trên cũng không ở vào cấp trên cấp dưới quan hệ. Nếu bàn về chân quý trình độ, côn bằng còn muốn cao hơn chân long. Này chút côn bằng chân linh đối Đường Lạc, chứ bát giới trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Đối Ngao Ngọc Liệt tới nói, nên có thể tăng lên một chút thực lực. Càng quan trọng hơn là, có không nhỏ khả năng có thể tăng lên Ngao Ngọc Liệt tốc độ. Thân là tọa kỵ, trọng yếu nhất đương nhiên là tốc độ, còn có thoải mái dễ chịu độ. Vô luận là đi đường vẫn là đi đường đều cần. Mỹ Tư Tư mà tiếp nhận côn bằng chân linh, tại Ngao Ngọc Liệt mà nói, tọa kỵ độ ưu tiên nhưng so cái gì chủ phát ra muốn cao trên quá nhiều rồi. Sư phụ, Lưu Ly Tịnh Y như thế nào? Chư Bát Giới hỏi nói, đã đổi trên một thân y phục hàng ngày đường lạc, đưa tay nhìn lấy cổ tay trên Phật Châu, phía trên có không ít vết rách, cũng không tệ lắm. Đường Lạc nói rằng, khí linh sinh ra đã không xa rồi. Không phải Đường Lạc mở mắt nói lời bịa đặt, mà là Lưu Ly Tịnh Y vốn chính là phòng ngự tính pháp bảo. Như thế, kinh lịch, chỉ cần có thể hoàn mỹ chữa trị, đối pháp bảo bản thân mà nói cũng là một loại rèn luyện. Là có chỗ tốt, khí linh sinh ra, Sa Ngộ Tịnh lấy khí linh trọng sinh ngày tự nhiên đều có thể. Đợi chút nữa bế quan chữa thương thời điểm, cùng nhau lấy công đức sen ngọc tiêu hao công đức chi lực. Chữa trị Lưu Ly Tịnh Y thuận tiện, Ngao Ngọc Liệt bắt đầu luyện hóa, Đường Lạc thì là bế quan chữa thương. Chư Bát Giới vì hai người hộ pháp, có câu nói là, trong núi không ngày nào tháng, nóng lạnh không biết năm. Bế quan thời điểm, thời gian trôi qua nhanh chóng, sắp gần cái tháng thoáng một cái đã qua. Ngao Ngọc Liệt so Đường Lạc trước một bước ra quan, thành công luyện hóa côn bằng chân linh, tốc độ lại lên một tầng nữa. Sau đó liền bị Chư Bát Giới ném đi luyện tập ngũ liên trảm cùng Long Chảo Thủ đi rồi. Lại qua rồi mấy ngày, Đường Lạc mới phá quan xuất hiện, cánh tay đã trở lại tình trạng cũ, cổ tay trên Phật Châu tỏa ra ánh sáng lung linh, chậm rãi tán đi, khôi phục ngày xưa điệu thấp. Sáu thành rồi, Đường Lạc cầm một chút nắm đấm, bên cạnh Ngao Ngọc Liệt lập tức có một loại ngạt thở cảm giác. Chư Bát Giới cũng là sắc mặt biến hóa, cảm nhận được rồi lực lượng phun trào, không tính toán hậu quả, cưỡng ép đột phá không thương hạn mức cao nhất phát huy ra lực lượng. Cùng không cần cố kỵ, có thể tùy ý huy sái lực lượng vẫn còn có chút khác biệt. 5 điểm 4 thành đến 6 thành không thương hạn mức cao nhất, lại là bước qua rồi một cửa ải. Không thể không nói, Địa Tàng Bồ Tát không hổ là trách trời thương dân đại nguyện Bồ Tát. Nhập ma về sau còn vì Đường Lạc cung cấp rồi trợ giúp rất lớn đương nhiên. Loại trợ giúp này không phải là cái gì người cũng có thể lấy nhận được lên. Hơi không cẩn thận, đoán chừng liền sẽ bị mượn nhờ nguyên chi lực mà Địa Tàng làm thành ác quỷ loại hình đồ chơi. Ví dụ như Đường Lạc biến thành đuổi theo người đánh quỷ, đánh tới liền chết loại kia. Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt bọn hắn thì là biến thành ma cọp vồ, phụ trách cho Đường Lạc mật báo, lưu người, hiệu suất nên so lò sát sinh chư đầu nhân thân quỷ còn muốn cao vô số lần. Sư phụ, Khổng Minh bọn hắn tìm ngươi đã nhiều lần, cảm thụ xong lực lượng sau, Chư Bát Giới đối ra quan Đường Lạc nói rằng, cái gì sự tình? Đường Lạc hỏi nói, Chư Bát Giới hơi chút lắc đầu, ta không có hỏi, hắn là cùng Triệu Hoành Mạc một mau tới Long Vương số bên trong phòng tiếp khách, Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc hai người ngồi lấy uống trà, thần thái nhìn qua coi như nhẹ nhõm, một cái là võ lâm thần thoại người quản lý, một cái khác là đi gần khoa học người thành lập đại lão. Bây giờ hai cái tổ chức cơ bản đã là thẳng thắn gặp nhau, lẫn nhau có hợp tác rồi. Chư Bát Giới cùng Đường Lạc hai người đẩy cửa tiến đến. Nói đi, muốn độ hóa ai? Đường Lạc vừa tiến đến liền mở miệng nói rằng, Triệu Hoành Mạc sửng sốt một chút, đứng lên động tác đều dừng lại. Khổng Minh ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện, đứng lên nói rằng, không phải độ hóa. Không phải độ hóa các ngươi hai cái cùng đi lên. Đường Lạc có chút kỳ quái, ta nghĩ đến đám các ngươi gặp được giải quyết không xong đối thủ rồi. Nói như vậy là khai quang rồi? Cũng không phải khai quang. Khổng Minh nói rằng, có một người nên xử lý như thế nào? chúng ta hy vọng thánh tăng ngươi cầm cái chủ ý, há? Ai? Đường Lạc nhiều hứng thú. Vưu Quang Hách, Triệu Hoành Mạc nói rằng, chưa từng nghe qua, đó là ai? Đường Lạc ngồi xuống nói. Triệu Hoành Mạc nhìn hướng Khổng Minh. Khổng Minh cười rồi một chút nói rằng, ta liền nói, thánh tăng hơn phân nửa không biết rõ hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục